Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, hình thức ban đầu. 600 thêm, cầu nguyệt phiếu, linh giới lĩnh chúa, duy nhất tính nghề nghiệp. Từ hôm nay trở đi, tại ta trước khi vẫn lạc, vạn linh giới bên trong vĩnh viễn cũng không cách nào sinh ra vị thứ hai linh giới lĩnh chúa. Lãnh chúa, có thể hoàn toàn chiếm cứ một mảnh linh giới, hình thành thần quốc hình thức ban đầu. Mặc dù không biết cái khác thần linh là như thế nào rèn đúc thần quốc, nhưng con đường của ta rõ ràng chính là như vậy. Ý thức trở về bản thể về sau, hàng loạt tin tức mãnh liệt tới. Cùng lúc đó, cổ thần cự nhân thân thể cũng đang bay nhanh thu nhỏ. Một bộ tôn quý hoa lệ áo bào tự động hiển hiện. Mặt ngoài lập lòe thất thải quang mang, khiến cho Saoru lại biến trở về nhân loại bình thường hình dáng. Đương nhiên, loại kia khổng lồ mênh mông uy áp, cùng với quanh quẩn ở trên người hắn thải quang, đều cho thấy hắn tuyệt không phải phàm nhân. Thậm chí, chỉ là nhìn lên một cái, là có thể lệnh chức nghiệp giả sụp đổ. Thần không thể nhìn thẳng, linh giới lĩnh chúa, linh tính người dẫn đạo. Lúc trước ta thông qua thanh thuộc tính thôi diễn thấy huyễn tượng bên trong thải quang. Trên thực tế liền là linh tính khác biệt biểu hiện. Saoru gật gật đầu, tiếp tục xem xét thanh thuộc tính. Thần thoại thân thể LV3, LV4. Thu hồi được bán thần tăng thêm. Thần thoại thân thể LV4 hiệu quả. 1. Bốn hạng cơ bản thuộc tính cộng 50. 2. Bán thần lĩnh vực, ác mộng, linh, kỹ năng ảnh phân thân bắt đầu chuyển hóa. Kiểm chắc đến cần trước đưa nghề nghiệp, linh giới lĩnh chúa. Điều kiện phù hợp, bị động chuyển biến làm thần chi hóa thân. Trước mắt đẳng cấp LV1. Đinh, chức giai đề thăng làm 7. Kỹ năng cùng bị động hạn mức cao nhất cộng 4. Ta vốn cho là kỹ năng cùng bị động LV8 liền là cực hạn. Hiện tại xem ra, thần linh thật có khả năng không gì làm không được. Trực tiếp tại vô phương tiến lên kỹ năng cùng bị động bên trên xây dựng con đường phía trước. Saoru cảm giác lại một lần sâu hơn đối thần linh lý giải. Cái gì là thần? Biến không thể thành có thể. Mới là thần. Lúc này, thanh thuộc tính bên trên cá nhân số liệu cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tính danh, Saoru, Botley tên thật, Saoru, Gram, Botley, Meng. Nghề nghiệp, linh giới lĩnh chúa, thất giai, chức giai, 7 xưng hào, hắc kỵ sĩ, đồ long giả, hủy diệt chi long, linh vương lực lượng, 100, 0, nhanh nhẹn, 100, 0, thể chất, 100, 0, tinh thần, 100, 0, linh cảm, 100, 0, kỹ năng, linh giới xuyên qua LV4, linh hàng thuật LV4, linh pháp thuật LV4, tạo mộng phong ấn LV8, tâm linh kỳ thuật LV8, linh áp LV8, linh chi tỏa liên LV8, thần kỳ vật phẩm chế tác LV8. Lấp lánh LV8, cách đấu thuật LV8, thông linh thuật LV8, thông linh chi trận LV4, linh giới tác động LV4, tâm linh cường hóa LV4, ma dược luyện chế LV1, thi cơ sáng tạo sinh LV1, thần chi hóa thân LV1 bị động, thần thoại thân thể LV4, thần bí học thức LV8. Cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV6, cổ Hebe ngữ LV8, Gola mứng ngữ LV4, cuồng vọng ngữ điệu LV3, thông dụng Hebe ngữ LV3, Guoni ngữ LV1, thi pháp sở trường LV4, tốc độ cao thi pháp LV4, điểm kinh nghiệm vị trí biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nhiều một cái ký hiệu. Saoru ý niệm nhẹ nhàng đụng vào, lập tức hiểu ý, mới tăng tín ngưỡng cầu nguyện tiếp lời. Thăng cấp bên trong, chức nghiệp giả ngũ giai cùng thất giai đều là chất biến thành thuộc tính đều có một lần thăng hoa, mà lần này là do ở thành thần mới tăng tín ngưỡng mà thăng cấp. Saoru cẩn thận nghiên cứu dưới, phát hiện loại tín ngưỡng này cùng chính mình trong ấn tượng không giống nhau lắm, cũng không cần rộng khắp truyền bá, chỉ là một cái đơn thuần thu hoạch hệ thống tại chính mình lãnh địa, cũng chính là toàn bộ Lam Tinh trong thế giới chân linh sinh vật sinh lão bệnh tử đều sẽ cung cấp cho mình kinh nghiệm. Thành thần về sau luôn không khả năng giống như trước một dạng dựa vào giết chóc tích lũy kinh nghiệm, cái này là như người bình thường thao tác tín ngưỡng, đối thần linh mà nói cũng không phải là nhất định phải, chỉ là một loại coi như là qua được bổ sung. Hồi tưởng lại chủ thế giới chứng kiến hết thảy, Saoru cảm giác rất nhiều chuyện đều có giải thích. Hắn cảm giác mình thậm chí có khả năng giống ác ma một dạng, dựa vào tại Lam Tinh bên trong tản hoảng hốt cùng tuyệt vọng, cũng có thể thu hoạch đến phong phú kinh nghiệm. Bất quá, không cần như thế. Đồng thời, thần chi hóa thân sao? Tại thanh thuộc tính quét mới trong nháy mắt, Saoru cũng cảm giác được xa xôi trong thế giới một cái ảnh phân thân. Đối phương cuối cùng không có ra cái gì máu chó phản bội chạy trốn, sinh ra bản thân ý thức loại hình yêu thiêu thân, mà là trung thực thực hiện chức trách của mình. Rất tốt, đợi lát nữa liền cho hắn thay mới. Saoru nhịp hướng hai tay của mình. Linh giới lĩnh chúa sao? Ta bản chức năng lực lại là cái gì đâu? Trở thành thần chi về sau, tại tinh giới bên trong, hắn đạt được rất nhiều bản năng tri thức, tỉ như thần linh chân thân rất ít hạ giới hành tẩu, bởi vì đối với hắn nhóm mà nói, cho dù là vạn linh giới, đều rất khó hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Đương nhiên, thần linh lực lượng, cho dù là một phần vạn, đều đủ để cho thế giới mang đến đáng sợ tai họa. Linh giới lĩnh chúa, then chốt ngay tại lãnh chúa hai chữ này bên trên. Chỉ cần bị ta chiếm lĩnh là có thể hình thành lãnh địa, có được chủ quyền, giống Lam Tinh thế giới dạng này. Saoru có cảm giác này nên liền là thần quốc hình thức ban đầu. Bán thần vô phương sáng tạo một cái thế giới, chỉ có thể cải tạo một cái thế giới. Nếu như hắn đem chọn cái Lam Tinh thế giới đưa vào tinh giới, cái kia chính là độc thuộc về hắn thần quốc. Chỉ là trong thế giới này tất cả sinh vật đều sẽ trải qua một trận kỳ tịnh giả chuyển biến. Đương nhiên, trong đó cần tiêu hao thần lực quá mức khủng bố. Saoru nửa điểm ý nghĩ đều không có. Ngay cả như vậy, này loại lãnh địa cũng rất hữu dụng. Điểm thứ nhất chính là có thể hoàn mỹ dung nạp ta chân thân. Điểm thứ hai thì là có được mạnh mẽ lực phòng ngự. Thần linh tại sao phải kiến tạo thần quốc? Này trên thực tế là sắp đặt chân thân thành lũy. Một vị bán thần thần quốc, dù cho chân thần cũng chưa chắc có thể công phá. Chúa tể cũng phải trả cái giá nặng nề. Linh giới lĩnh chúa lãnh địa là thần quốc chi hình thức ban đầu, tự nhiên cũng có giống nhau công năng. Thất giai bán thần, hoặc là nói không hết chỉnh thần. Vì cái gì không hoàn chỉnh? Cũng là bởi vì thiếu sót rất nhiều yếu tố sao? Saoru nhìn lấy tay mình trưởng, nghề nghiệp con đường, thất giai bán thần, bát giai chân thần, cửu giai chúa tể, thần linh yếu tố, đến tột cùng là cái gì đây? Thần danh, thần tính, thần lực, thần quốc, bất quá bát giai tấn thăng sẽ không như thế đơn giản, liền nghề nghiệp tên thanh thuộc tính đều không có thôi diễn đi ra đây. Mặc dù có một cái thế giới có khả năng thu hoạch, nhưng thôi diễn ra bát giai nghề nghiệp rất nhiều tin tức, cần tiêu hao kinh nghiệm chỉ sợ muốn dùng ngàn vạn tới mà tính, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hô, thế nhưng bất luận như thế nào, cuối cùng thất giai, cho tới nay, Saoru đều có một loại cảm giác cấp bách. Chủ thế giới nước quá sâu, thần linh quá nhiều, bất chi bất giác liền nhận lấy ảnh hưởng, nửa cái chân đạp vào thâm uyên, bước vào siêu phàm chi lộ, thời khắc cùng tuyệt vọng đi theo, tỉ như rốt như thế, không thành thần linh, cuối cùng làm kiến hôi. Mà bây giờ, chính mình cuối cùng có miễn cưỡng năng lực tự bảo vệ mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.